Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 329 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trên thực tế, hắn cũng không tính cùng đám người này cùng đi tìm kiếm đối phương. Hắn dự định tự mình một người đi qua tìm xem, bởi vì thứ này nhìn qua so chính mình tưởng tượng bên trong lợi hại hơn nhiều. Tất cả mọi người lộ ra rất là bất đắc dĩ thần sắc, muốn tìm được người này căn bản là không có đơn giản nhiều vậy. Thoáng một cái, chính là ba tiền quá hải, các hiển thần thông, tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm lấy cái này bảo vật. Lão già kia cũng không chút nào ngoại lệ. Trên thực tế, người này tại Trần Bình rời đi về sau cũng từng đến nơi này. Trên mặt của hắn mang theo rất là thần sắc kinh ngạc, bởi vì hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới có người thế mà lại đến trộm đồ. Lúc trước, bệnh viện đang phát sinh những chuyện này qua đi, hắn trực tiếp liền chạy tới bệnh viện trong nhà xác. Hắn biết nơi này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, lại càng không có bất luận kẻ nào tới. Cho nên nói, trên mặt của hắn cũng mang theo rất là vẻ mặt bình tĩnh, một mực tránh ở nơi này. Người nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình thế mà lại dạng này. Hắn nhìn thấy Trần Bình một người đến nơi này, ngay sau đó bắt đầu cùng không khí không hiểu thấu đối thoại. Đây cũng quá quỷ dị một chút. Hắn cùng không khí nói rất lời về sau, liền bắt đầu phối hợp đang chuyển động thi thể. Nói tóm lại, một màn này nhìn cũng quá khủng bố. Hắn vứt bỏ ngưng thần, trốn ở bên cạnh, không dám hô hấp. Thẳng đến Trần Bình đi về sau, hắn mới lộ ra rất là lạnh nhạt thần sắc, thu thập một chút y phục của mình qua đi, tranh thủ thời gian liền chạy ra ngoài. Má ơi, cái đồ chơi này cũng quá khủng bố đi. Hắn một đường điên cuồng chạy thục mạng, nội tâm cũng sợ hãi. Thực sự là quá dọa người, ta nhất định phải đi nhanh lên. Hắn rất nhanh, liền chạy ra trong bệnh viện, căn bản không muốn quay đầu. Cũng ngay lúc này, một cái lão già đột nhiên đưa tay ngăn lại đối phương. Tiểu hòa tử, ngươi muốn đi địa phương nào đi nha? Ta nhìn ngươi cái dạng này, hẳn là nhìn thấy cái gì phi thường sợ hãi đồ vật đi. Đã như vậy, vậy ngươi có thể suy xét theo ta đi. Hắn cùng tên tiểu tử này nói. Nghe nói như thế về sau, đối phương cũng bị giật mình kêu lên. Ta... ngươi muốn làm gì? Ngươi cách ta xa một chút. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ vẻ mặt bối rối, liên tiếp lui về phía sau, căn bản cũng không nguyện ý tới gần đối phương nửa bước. Bởi vì hắn cũng không phải một cái đồ đần, đã thấy cái này nam nhân đến tột cùng là như thế nào tới. Hắn là không hiểu thấu bay tới, cái này thật sự là quá quỷ dị một điểm đi. Bởi vì hắn cũng biết rất nhiều quái lực loạn thần đồ vật, cho nên đối với những vật này cũng trong lòng còn có sợ hãi. Người đến cùng muốn biết cái gì, người cũng nói với ta đi. Ta nhất định sẽ nói đàng hoàng ra tới, tuyệt sẽ không lừa gạt ngươi nửa câu. Trên mặt của hắn mang theo hốt hoảng thần sắc, cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương, nội tâm cũng rất sợ hãi, xảy ra cái gì đường rẽ. Lão già nhìn thấy đối phương cái này một bộ sợ không được bộ dáng, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Ta biết ngươi khẳng định không có lấy bảo bối kia, ta cần ngươi nói cho ta là ai, đem núp ở bên trong bảo bối lấy đi. Lão già lời nói làm cho đối phương lâm vào nghi hoặc, hắn thật đúng là không rõ ràng cái này người đến cùng đang nói cái gì đâu. Nghe ngược lại là kỳ kỳ quái quái. Nhìn thấy tên tiểu tử này không nguyện ý mở miệng nói chuyện, lão già trực tiếp liền định muốn giết hắn. Người nếu là không có nói, vậy thì cho lấy một con đường chết đi. Nghe được lời nói này về sau, hắn lập tức liền sợ. Các ngươi nói bảo bối nguyên lai chính là một câu kia thi thể nha, đây cũng quá buồn cười đi. Vừa mới một cái nam nhân liền không giải thích được, đem một cỗ thi thể cho lấy đi. Hiện tại các người thế mà người người đều muốn tìm. thật sự là rất kỳ quái. Mà lại nam nhân kia hoàn toàn chính là quỷ nhập vào người sao? Hắn trực tiếp liền cùng không khí đối thoại, một người không hiểu thấu ở nơi đó lẩm bẩm, thật là để người nghĩ mãi mà không rõ. Nhìn thấy đối phương trên mặt cái này một cái biểu lộ, lão già cũng tin tưởng đối phương nói tuyệt đối đều là thật. Cho ta cẩn thận hình dung một chút, đây là cái tình huống như thế nào? Đối phương rất là nghiêm túc mở miệng hỏi. Nhìn thấy đối phương cái biểu tình này về sau, hắn tự nhiên cũng không dám nói thêm gì nữa, lập tức liền đáp ứng xuống. Tốt, tốt tốt, không có vấn đề, ta hiện tại liền nói cho người biết. Hắn trực tiếp liền đem Trần Bình chuyện cụ thể toàn bộ đều nói ra. Nghe được cái này hình dung về sau, trên mặt của hắn cũng hiện lên một tia thần sắc mờ mịt, không nghĩ tới lại còn có tình huống như vậy. Người nói, người này tốt nhìn quen mắt nha, ta có phải là ở nơi nào nhìn thấy qua đâu? Hắn nhíu mày, đột nhiên một chút cảm giác tựa như là nhớ tới điểm cái gì đồng dạng. Ta biết, trước đó làm trực tiếp, người kia không phải là như thế cái tình huống sao? Hắn lập tức tựa như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, cả người đều hưng phấn lên. Rất nhanh, hắn liền thông qua trực tiếp tìm thấy được Trần Bình vị trí. Trần Bình nhàn rỗi không chuyện gì làm, thậm chí cho mọi người trực tiếp như thế nào huấn luyện đám người này. Rất nhiều người đều nhìn say sưa ngon lành, trên mặt của bọn hắn đều mang rất là vẻ mặt hưng phấn. Mỗi người đều ảo tưởng mình có thể trở thành trong đó một người. Thế nhưng là bọn hắn căn bản không hề năng lực này, bởi vì những người này toàn bộ đều là quan phương tuyển ra đến, người bình thường không nhận quản khống, cho nên tuyệt đối không có khả năng có được cơ hội như vậy. Mà lão già kia giờ phút này cũng đột nhiên xuất hiện tại Trần Bình trước mặt. Cái này một nhóm đang tiếp thụ huấn luyện người, trên mặt đều mang hơi nghi hoặc một chút thần sắc, không rõ ràng đối phương đây là ý gì. Huấn luyện viên, người này là cái tình huống như thế nào nha? Hắn làm sao nhìn qua có chút không hiểu thấu. Trong đó, một người rất là nghi ngờ, nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện nam nhân, hiếu kỳ mở miệng hỏi. Bởi vì cái này người vừa xuất hiện, liền bắt đầu nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Nhìn qua đúng là như cái bệnh tâm thần đồng dạng, làm cho không người nào có thể thuyết phục. Trần Bình trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, người này xác thực, nhìn có chút thần đạo. Người có cái gì mục đích nói thẳng ra là được. Trần Bình cứ như vậy, trực cầu cầu nhìn chằm chằm lão đầu này. Lão già trên dưới dò xét Trần Bình một phen, đáy mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Hắn muốn biết Trần Bình đến tột cùng là thế nào phát hiện cái kia thần bí bảo vật. Mà lại hắn nghe tên kia nói, cái này thần bí bảo vật là một cỗ thi thể. Hắn rất là hiếu kỳ, không biết Trần Bình đem cỗ thi thể này bị giấu đến địa phương nào. Người đem đồ vật đều giấu tới chỗ đó rồi. Trên mặt của hắn mang theo vẻ mặt nghiêm túc. Ngài nói như thế, Trần Bình cuối cùng là minh bạch, hắn đến cùng là cái có ý tứ gì. Nguyên lai, người này là đuổi theo mình đến tìm vậy đi hài cốt. Muốn tự ta đem đồ vật cướp đi, vậy ngươi sẽ phải nhìn xem, ngươi có bản lãnh này hay không. Trần Bình cười lạnh một tiếng, hắn cứ như vậy, trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương. Kênh livestream đám người nháy mắt liền nổ, đáy mắt của bọn họ đều lộ ra thần sắc hưng phấn, xem xét lão đầu này liền biết là đến tìm phiền phức sao. Lão đầu này lại dám đến tìm phiền phức, trực tiếp giết hắn. Đúng thế, thật sự là một cái xú lão đầu, chúng ta nắm chặt thời gian bắt hắn cho thu thập, cho hắn biết lực lượng của chúng ta. Bởi vì mọi người cũng không nhận ra đối phương, cho nên không ai đứng tại hắn kia một đầu. Lão giả căn bản cũng không có để ý đây hết thảy, hắn hiện tại chỉ muốn tìm Trần Bình phiền phức. Các vị, các bạn học, hôm nay cho các ngươi nói một chút, đây là cái tình huống như thế nào. Muốn đối phó loại thực lực này hơi có vẻ có chút cường hãn cường giả, vậy chúng ta liền phải dùng chút thủ đoạn. Mặc dù cái này người đối với ta mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối với các ngươi đến nói vẫn là hơi có vẻ hơi lợi hại. Cho nên, mọi người tại thời khắc mấu chốt vẫn là muốn bảo trì lý trí, không muốn mù quáng, tin tưởng mình. Lúc này, đứng ở một bên trùng thiên pháo, trên mặt cũng lộ ra rất là thần tình lúng túng. Không nghĩ tới Trần Bình thế mà sẽ nói như vậy. Cái này thật sự là quá đánh mặt mình. Chẳng qua cũng không ai biết đấy hết thảy, cho nên hắn cây vốn là không nói thêm gì. Nhìn thấy cái này cực kỳ phách lối ra hỏa, Trần Bình nhịn không được thở dài. Hắn vốn cho là sẽ không có nhiều như vậy lung tung ngổn ngang phiền phức, thế nhưng là không nghĩ tới sự tình cũng không phải là mình tưởng tượng như vậy. Hôm nay ta liền cho các người biểu diễn một chút như thế nào giải quyết gia hỏa này. Nhìn thấy đột nhiên hướng phía Trần Bình công kích mà đến lão già này, trên mặt của hắn hiện lên một tia khinh thường, trực tiếp vươn tay một thành níu lại đối phương. Lão già vừa định đối Trần Bình ra tay, nhưng là sau một khắc hắn trực tiếp liền mắt trợn tròn, bởi vì hắn phát hiện mình căn bản là không có biện pháp có thể khống chế được Trần Bình. Trần Bình cá nhân thực lực so hắn trong tưởng tượng muốn lợi hại hơn nhiều, mà lại có một loại tùy thời tùy chỗ có thể đem hắn cho giết cảm giác. Cái này hắn đột nhiên có chút hoảng. Trần Bình cái này cá nhân thực lực so chính mình tưởng tượng bên trong lợi hại hơn quá nhiều. Hắn đột nhiên đã cảm thấy dường như mình không nên tới tìm Trần Bình phiền phức. Nhưng là bây giờ hết thảy đã tới không kịp. Trần Bình đã đem hắn cưỡng ép lôi đến trong tay. Thực lực của hắn liền xem như lại thế nào cường hãn cũng vô pháp tiến hành phản kháng. Gia hỏa này ngay tại kênh live stream trước mặt phi thường mất mặt, mà lại Trần Bình cũng không có bỏ qua hắn, ngược lại còn đem hắn lôi đến ống kính trước mặt để mọi người nhìn kỹ một chút lão đầu này dáng vẻ. Có người đã thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương, cho nên trên mặt cũng hiện lên một tia ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này người vậy mà là như thế khoa trương. Hắn gương mặt kia nhìn qua phi thường quỷ dị, cả trường mặt mò cảm giác đã triệt để bắt đầu vặn vẹo đồng dạng, có loại rất cảm giác khủng bố. Lão đầu này thực sự là thật đáng sợ, trực tiếp liền đem gia hỏa này cho giết đi. Đúng vậy nha, lão đầu này nhìn qua thật là dọa người nha. Trần Bình ngược lại là không có trực tiếp động thủ giết hắn, ngược lại đem đan điền của hắn nhanh chóng phế bỏ. Ta ngược lại là thật tò mò, lấy thực lực của người nơi nào đến đảm lượng cùng ta đọ sức đâu. Trần Bình đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, hắn cứ như vậy chờ cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương cũng không nói thêm gì. Hắn còn phải đợi lấy đối phương trước tiên mở miệng. Ta đã hắn đã bị Trần Bình đánh bại, vậy bây giờ hắn đương nhiên phải hướng Trần Bình thỏa hiệp, bằng không tiếp xuống Trần Bình khẳng định sẽ giết mình. Ta là nghe nói có một cái bảo bối, cho nên muốn đến tìm người đòi hỏi một phen mà thôi. Người không nguyện ý cho lời nói kia bỏ qua đi thôi. Hắn có chút hốt hoảng mở miệng nói, nội tâm cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Thế nhưng là hắn lại có chút quật cường, không nguyện ý hướng Trần Bình thỏa hiệp. Người thả ta rời đi đi, như vậy ta có thể đem bảo bối trên người ta đều cho người. Hắn có chút mong đợi nhìn xem Trần Bình. Đáy mắt hiện lên một tia xoan suýt, hy vọng Trần Bình có thể cho mình một cái cơ hội. Thế nhưng là Trần Bình căn bản không hề bất luận cái gì để ý tới hắn ý tứ. Lão đầu này liền giao cho ngươi. Hắn quay đầu cùng Trùng Thiên Phao nói, dù sao hiện tại ngay tại trực tiếp làm chút gì tự nhiên không phải quá tốt. Gia hỏa này hiện tại đã bị người cho triệt để phế bỏ, cho nên căn bản cũng không cần lo lắng sẽ xảy ra trạng huống gì. Trên mặt lão già mang theo hốt hoảng thần sắc, nội tâm của hắn cũng có chút xoắn xuýt. Không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển thành cái dạng này. Người hãy bỏ qua ta đi. Hắn thỉnh cầu Trần Bình có thể buông tha mình. Chỉ bất quá Trần Bình căn bản không hề bất luận cái gì muốn ý bỏ qua cho hắn, rất là lạnh lùng nhìn hắn một cái, đối Trùng Thiên Pháo nháy mắt. Trùng Thiên Pháo tự nhiên biết Trần Bình là cái có ý tứ gì, cho nên hắn rất là bình tĩnh đi lên trước, trực tiếp liền một thanh bóp lấy đối phương. Ngay sau đó hắn đang nhanh chóng hấp thu lão giả này trong thân thể thực lực. Cũng không lâu lắm hắn phát hiện mình thế mà thành công mạnh lên. Thứ này vẫn là Trần Bình giao cho hắn một cái phương pháp đặc thù đâu. Lợi dụng phương pháp này có thể đem thân thể người khác bên trong linh khí toàn bộ chuyển biến thành mình. Chính là bởi vì dạng này hắn mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất trở nên cường đại. Chỉ bất quá, loại phương pháp này chỉ có thể đối mình địch nhân sử dụng, tuyệt đối không thể đi lạm sát kẻ vô tội, nếu không cũng sẽ lọt vào phản phệ. Lão đại, ta đã thành công đem chuyện này giải quyết cho. Trồng Thiên Pháo cười, đem đối phương thi thể trực tiếp liền ném tới một bên. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình nhẹ gật đầu. Kênh live stream người ở bên trong toàn bộ đều đã hưng phấn lên, trên mặt của bọn hắn đều mang thần sắc khó mà tin nổi, bởi vì Trần Bình thực lực quá cường hãn. Sớm tại trước đó, bọn hắn liền đã đem lão đầu này thân phận cho phổ cập khoa học ra tới. Mọi người đều biết, nguyên lai lão đầu này là một cái thực lực cực kỳ cường hãn người tu hành, mà lại có thể được xưng tụng là cực kỳ có địa vị tồn tại. Trần Bình lại có thể dễ dàng giải quyết đối phương, đây là cái tình huống như thế nào mà lợi hại như vậy? Chịu không được, ta hiện tại liền phải đi bái sư học nghệ, có phương pháp gì không có thể tìm tới Trần Bình? Tất cả mọi người tại trên mạng không ngừng tìm kiếm lấy Trần Bình tung tích, thế nhưng là căn bản là không có biện pháp có thể tìm ra đối phương. Người cũng đừng tại cái này si tâm vọng tưởng. Người không thấy được người ta những cái kia thực lực cường hãn người đều là may mắn người xem. Mọi người cũng đang thảo luận lấy kia 10 cái bị rút lấy may mắn người xem. Mấy người này hoàn toàn liền đã đi đến nhân sinh đỉnh phong. Trần Bình cũng không nói thêm gì, trên mặt của hắn mang theo rất vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục dạy đám người này. Hắn nhìn cái này trực tiếp, nguyên nhân vô cùng đơn giản. Nếu là có người có thể thông qua video học được lời nói, cái kia cũng coi là phi thường may mắn sự tình. Nếu như không ai có thể học được, cái kia cũng không có cái gì biện pháp. Hắn không phải thần tiên, tự nhiên không có khả năng trợ giúp mọi người đều nhất nhất mạnh lên. Khi hắn thành công đem đám người này giáo hội về sau, liền bắt đầu thu xếp Trùng Thiên Pháo đi qua hỗ trợ. Cầm tới cái này một bộ hài cốt về sau, Trần Bình cũng trốn ở một bên nghiên cứu. Hắn đối với cái này một bộ xương da đỡ cảm thấy phi thường hứng thú. Hắn trực tiếp đem linh khí rót vào trong đó. Rất nhanh, cái này bộ xương liền trở nên óng ánh sáng long lanh, nhìn qua phi thường dễ chịu. Trần Bình cũng ở bên cạnh lộ ra một chút ngoài ý muốn. Cái này một bộ xương da đỡ nhìn so chính mình tưởng tượng bên trong lợi hại hơn nhiều. Không chỉ có thể hấp thu mình lượng lớn linh khí, thậm chí còn có thể có được tự chủ ý thức. Hắn tại rót vào Trần Bình linh khí qua đi, liền đã biến thành Trần Bình người, làm Trần Bình đưa vào vô số linh khí qua đi. Rốt cuộc, để cái này bộ xương sống bắt đầu chuyển động. Đối phương khi nhìn đến Trần Bình về sau, trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. Răng thẳng thắn thoải mái, Trần Bình thậm chí có thể nghe được đối phương hô mình một tiếng lão đại. Cái này bộ xương cũng chỉ có thể đủ cùng hắn bí mật đơn độc đối thoại. Những người khác là không có cách nào thông qua tâm linh cảm ứng được, biết đối phương tình huống. Nhìn thấy bọn này bộ xương, Trần Bình nhíu mày, suy nghĩ một phen lựa chọn, tìm một bộ quần áo cho hắn mặc vào. Thậm chí hắn còn cho cái này bộ xương mang lên một cái áo choàng. Dạng này người khác cũng căn bản là không có biện pháp có thể nhìn ra hắn là một cái đáng sợ bộ xương. Chủ nhân, hắn tiếng nói rất là khàn khàn, ở một bên cùng Trần Bình cung cung kính kính mở miệng nói. Nghe lời này về sau, Trần Bình lộ ra rất là hài lòng thân sắc. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, cái đồ chơi này thực lực cực kỳ cường hãn, cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Tốt, thực lực của người xác thực so ta trong tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Đã như vậy, vậy người trước hết đợi tại ta trong không gian đi. Chờ có cần thời điểm, ta sẽ thông báo cho người. Trần Bình trực tiếp liền đem nó thu lại trong không gian. Cũng ngay lúc này, có người liên hệ với Vân Tình Tình. Vân Tình Tình điện thoại cứ như vậy vang lên. Nghe điện thoại về sau, Vân Tình Tình biểu lộ trở nên phi thường khó coi. Trần Bình nhìn thấy đối phương bộ dáng, cũng không nhịn được nhíu mày, luôn cảm thấy sự tình có chút viết không thích hợp chỗ. Bất quá, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ chỉ là yên lặng nhìn đối phương mà thôi. Cúp xong điện thoại, Phương Tình Tình biểu lộ trở nên khó coi không được. Trần Bình trên mặt cũng hiện lên một lần hiếu kỳ. Hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Làm sao rồi? Trên mặt của hắn hơi nghi hoặc một chút. Nghe lời này về sau, Vân Tình Tình cũng nhìn khẩu khí. Chuyện này nhưng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy nha. Ta vẫn cho là gia tộc khác không dám đối với chúng ta sinh ra ý tưởng gì. Nhưng là hiện tại xem ra, hoàn toàn chính là suy nghĩ nhiều. Mục đích của bọn hắn rất không đơn thuần. Vân Tình Tình nhận được cú điện thoại này, bên trong nói nội dung rất đơn giản. Có cái người của đại gia tộc liên hợp lại chuẩn bị ra tay với bọn họ. Trần Bình bên này triển hiện ra thực lực có chút quá cường đại, cho nên đám người kia nội tâm bao nhiêu cũng có chút sợ hãi. Cho nên nói, bọn hắn quyết định liên hợp lại đối phó Trần Bình, vô luận như thế nào cũng không thể để Trần Bình tiếp tục. Trần Bình cá nhân thực lực thực sự mạnh đến để người cảm thấy sợ hãi, không ai dám chính diện đối mặt Trần Bình. Nhìn thấy đám người này bộ dáng, Trần Bình nhịn không được bật cười. Đáy mắt của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, sự tình thế mà lại phát triển thành bộ dáng này. Cho nên bọn hắn là dự định muốn thế nào đối phó ta, trực tiếp liền đem ta cho giết sao? Trần Bình cười cười, đáy mắt mang theo một tia khinh thường. Đám người này muốn đối phó mình nào có đơn giản như vậy đâu. Bọn hắn yêu cầu chúng ta gia nhập trong đội ngũ của bọn họ, nếu không liền giết sát chúng ta. Vân Tình Tình biểu lộ rất khó coi, mặc dù cũng không có cảm thấy mình khẳng định sẽ bị người cho thu thập, nhưng là lọt vào đối phương loại này uy hiếp, tâm tình của hắn cũng không được khá lắm. Trần Bình biểu lộ rất là bình tĩnh, hắn căn bản không hề đem chuyện này để ở trong lòng. Trần Bình thậm chí cũng không muốn cùng người khác có bất kỳ xung đột chính diện. Không cần lo lắng, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Trần Bình trong mắt lóe lên một tia lạnh nhạt thần sắc, hắn hoàn toàn không có đem những người này để vào mắt. Coi như bọn hắn muốn qua đến tìm phiền toái với mình, cái kia cũng không quan trọng. Trần Bình căn bản không hề nửa điểm sợ hãi ý tứ. Không biết vì cái gì đang nghe Trần Bình nói tới những lời này về sau, một nháy mắt, Vân Tình Tình liền đã yên tâm bên trong tảng đá, không có tiếp tục bất luận cái gì sợ hãi ý tứ. Mà giờ khắc này, các đại gia tộc người đều đang không ngừng thảo luận những chuyện này. Bọn hắn khi biết Trần Bình tồn tại về sau, liền đã đem những chuyện này toàn bộ đều đem thả tại trong lòng, coi trọng. Cỡ lớn trong gia tộc đều có đủ loại kiểu dáng tồn tại cực kỳ cường hãn, nhưng là bọn hắn cũng không có cách nào có thể đối phó được Trần Bình. Mọi người đều biết Trần Bình cá nhân thực lực rất cường hãn, cho nên đã dạng này, vậy bọn hắn liền phải cẩn thận một chút. Cho nên nói, tất cả mọi người quyết định muốn liên hợp lại đối phó Trần Bình. Vô luận như thế nào đều muốn cho hắn biết mình lực lượng. Trần Bình cá nhân thực lực không thể khinh thường, điểm này bọn hắn đều rất rõ ràng. Cho nên nói, liên hợp lại đối phó Trần Bình là lựa chọn chính xác nhất. Cũng chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể thu hoạch được thành công. Nếu là có thể hấp dẫn Trần Bình gia nhập đội ngũ của mình, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Bằng không, cái này không phải ta dị loại gia hỏa là sẽ bị đuổi. Trần Bình khi biết chuyện này về sau, mang trên mặt vẻ mặt bình tĩnh. Hắn căn bản không hề đem đám người này để vào mắt. Mà giờ này khắc này, Mộ Dung gia tộc cùng Trần gia, hai cái đỉnh đầu đại gia tộc, chính mang theo cả đám chờ thảo luận tương quan sự tình. Các người nói đi, chuyện này hẳn là nên xử lý như thế nào? Cái này gọi là Trần Bình người. Chúng ta đến tột cùng hẳn là muốn thế nào đối phó hắn? Mộ Dung gia tộc mang trên mặt xoắn xuýt thần sắc. Kỳ thật, hắn cũng có chút không nguyện ý đối phó Trần Bình. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được Trần Bình thực lực phi thường cường hãn, mà lại tuyệt đối là một cái rất có tiềm lực người. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem một đám người bình thường tăng lên thành một đám cường giả, đủ để chứng minh Trần Bình lực lượng. Mộ Dung gia tộc bên này thái độ làm cho người cảm thấy rất là khinh thường. Ôi, thật không nghĩ tới, các ngươi gia tộc này người lá gan như vậy nhỏ nha, thế mà liền loại chuyện này cũng không dám làm. Trần gia cũng tại khác biệt trào phúng Mộ Dung gia tộc. Trong mắt bọn hắn xem ra, gia tộc này đúng là quá mức nhát gan. Mộ Dung gia tộc, trên mặt mọi người đều mang rất là xoắn xuýt thần sắc. Bọn hắn tất cả mọi người đang suy nghĩ, hẳn là muốn làm thế nào. Chuyện này ta không thể tham dự. Các người muốn thế nào đều được. Dù sao ta không nguyện ý tiếp nhận. Mộ Dung gia tộc người cũng không nguyện ý tham dự chuyện này, trực tiếp quay người liền rời đi. Trên mặt cũng mang theo cực kỳ khinh thường thần sắc, hoàn toàn không muốn cùng đám người này làm bạn. Nhìn thấy Mộ Dung gia tộc người trực tiếp quay người rời đi, Trần gia người liên hợp gia tộc khác bắt đầu mệnh lệnh lấy đám người này. Chuyện này các người nhất định phải thật tốt xử lý, tuyệt đối không thể để Trần Bình từ trên tay của chúng ta chạy mất. Hắn cái này cá nhân thực lực cường hãn, tuyệt đối có rất thủ đoạn lợi hại mới là. Đã cái dạng này, vẫn nhất định muốn cẩn thận một chút. Ghi nhớ, Trần Bình nơi đó bảo bối, ai cũng đừng nghĩ đàm. Chờ lấy được tay về sau, mọi người lại một lần nữa đến phân. Trên mặt của hắn mang theo rất là vẻ mặt bình tĩnh, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy những người khác. Trần gia gia chủ, Trần Thư Nguyên là một cái phi thường người cuồng vọng, hắn luôn luôn đều rất có dạ tâm, đối với mình sở ưa thích đồ vật nhất định phải đạt được mới thôi. Trần Bình có được cực kỳ thực lực cường hãn, còn có thể bồi dưỡng nhiều như vậy cường lực thủ hạ, vậy đơn giản là vô địch. Cho nên hắn mới có thể có được muốn đối phó Trần Bình ý nghĩ này. Nếu là có thể đem Trần Bình mang tới cho gia tộc mình bồi dưỡng thủ hạ, vậy chúng nó gia tộc tất nhiên sẽ nhanh chóng trưởng thành, trở thành toàn bộ quốc gia đệ nhất đại gia tộc. Đến lúc đó, ai nghĩ trêu chọc mình đều không dùng được. Nghe được những lời này về sau, tất cả mọi người lộ ra thần sắc khát khao. Bọn hắn đều đối với Trần Bình bảo bối kia trong lòng còn có chờ mong. Muốn biết kia bảo bối đến tột cùng là cái gì? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 329 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.